Đỉnh cấp tông sư, chương 670, thứ đáng sợ nhất chính là kiếm pháp của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã trở thành binh khí bản mệnh, điệp huyết trong tay, đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Kiếm âm vang vọng, điệp huyết như sắc máu, bén nhọn vô cùng, trong một tích tắc, kiếm ý như dây đàn, từng sợi chấn động, khiến người người cảm thán. Như thể một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ như vậy, kiếm ý kia đã đạt đến cảnh giới bán bộ linh động, lại thêm vương khí thượng phẩm, có thể đoán ra được sức mạnh khủng khiếp ra sao. Ngoài ra chính là chất lượng của chân khí. Cổ kim rót chân khí vào trong điệp huyết kiếm, mang đến cảm giác về một loại khí tức tinh thuần, như thể đã bị tôi luyện vô số lần đế chớ nên thuần khiết và sạch sẽ đến như vậy. Loại chất lượng chân khí này chỉ có công pháp luyện khí đỉnh cấp mới có thể dẫn ra được. Đương nhiên, thứ đáng sợ nhất chính là kiếm pháp của cô ta. Không ai biết được cô ta thi triển loại kiếm pháp gì. Nhưng sự linh động, tập hợp, biến hóa kỳ lạ, lúc nhanh lúc chậm, lúc ấn lúc hiện của bóng kiếm đều khiến người ta phải trầm trồ. Hiển nhiên, kiếm pháp mà cô ta dùng cũng có cấp bậc không thấp. Hơn nữa, cũng đã tu luyện đến mức đại thành. Sắc mặt Tô Minh cũng khẽ đổi. Thực lực của cổ kim còn mạnh hơn so với tưởng tượng của anh. Một chiêu kiếm này theo như anh đánh giá, nói không chừng có thể giết chết cảnh giới động hư hậu kỳ trong chớp mắt. Cực mạnh, người có danh tiếng ắt phải có thực tài. Chỉ mới 19 tuổi, đã là một công chúa nhỏ cổ kim nổi danh. Vừa ra tay đã khiến người người kinh ngạc. Bên trong sảnh tầng 4, với những người có thực lực như Ngô Lập Tàng, Hoàng Vĩnh Lãnh, lúc này lại càng muốn tắc thô, ngạc nhiên đến mức ngây ra như phỗng. Hiển nhiên, công chúa nhỏ cổ kim vừa mới xuất chiêu đã trấn áp được bọn họ. Tô Minh có xúc động muốn lập tức xông ra cứu người, nhưng lại cố gắng kiềm nén lại, bởi vì sắc mặt và khí tức của Quý Thanh Hòa không hề có chút thay đổi nào. Không hề tỏ ra hoảng hốt hoặc là nóng ruột. Chẳng lẽ, quả nhiên, trong giây phút hiểm nguy, đối mặt với kiếm chiêu bá đạo, mạnh mẽ và chấn động của công chúa nhỏ cổ kim, Quý Thanh Hòa cũng đồng rời xuất chiêu. Hơn nữa, còn khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là, trong tay cô ta chỉ có một chiếc đũa, không hề có binh khí nào khác. Viu, nhấc chiếc đũa lên, tích tắc sau, mang đến ảo giác khiến người ta giật mình kinh hãi. Chiếc đũa kia như thể biến thành binh khí có sức mạnh ngang tàng nhất thế giới. Như thể chiếc đũa kia nặng tựa trăm nghìn cân. Trên chiếc đũa còn dập dềnh một tầng thần vận sắc máu nhàn nhạt. Thần vận lập lòe, khí tức dày đặc mang theo hơi thở của thời hoang cổ. Chiếc đũa chuyển động, mang theo từng đợt sóng bóng kiếm lan tan. Bóng kiếm này như một cơn lốc xoáy, lại như dấu vết của lưỡi kiếm. Cách trương.